sao đột nhiên bị bệnh này? Vu Nhai lùi một bước tiến hai bước nói, ta cũng không biết, có lẽ ăn nhầm thứ có độc. Ai, không biết nên làm sao đây? Kế hoạch của Ứng thiếu soái sắp bắt đầu, rất nhanh chúng ta sẽ đến tinh linh tộc, chẳng lẽ bây giờ phải trở về tộc chữa trị? Vu Nhai bắt chước âm điệu của thú đằng tộc nhân, vuốt hổ tay vỗ mông Tuyết Đế Nhi. Đại nữ vương tinh linh vội gật đầu, nói, theo lý luận của Tuyết Đế Nhi thì đương nhiên phải lẻn vào lãnh địa thú đằng tộc trộm đầu. Tiếc rằng nàng càng gật đầu nhanh càng bị Vu Nhai vỗ mạnh. Đại nữ vương tinh linh sắp khóc vội vàng lắc đầu. Là sao? Vu Nhai vội giải thích rằng, Khúc Khảo Nhĩ gật đầu ý nói hắn trúng độc nhưng kiên quyết không trở lại, phải chứng kiến giây phút Ứng thiếu soái đặt chân vào tinh linh tộc. Đây là giây phút vĩ đại biết mấy, bây giờ không được thấy rất tiếc nuối. Vu Nhai vỗ mông Tuyết Đế Nhi, nàng gật đầu lia. Tóm lại Vu Nhai nói cái gì là đại nữ vương tinh linh gật đầu cái đó. Hai thú đằng tộc nhân phía đối diện nói, đúng vậy, rất nhanh Ứng thiếu soái sẽ đặt chân vào tinh linh tộc, trở về bây giờ rất là tiếc. Nếu ta đột nhiên không thể nói chuyện cũng không về, đây là mở màn cho thú đằng tộc nổi lên, khi đó cả đám chúng ta sẽ là nguyên lão. Vu Nhai gật đầu, nói, đúng, rất nhanh tinh linh tộc sẽ nằm dưới chân Ứng thiếu soái đại nhân. Thú đằng tộc chúng ta, đây là bước đầu tiên để Ứng thiếu soái đại nhân chinh phục thần huyền đại lục, sao Khúc Khảo Nhĩ chịu quay về. Bây giờ Tuyết Đế Nhi mới hiểu ý, nàng trợn to mắt. Cách chương.